Chương 1861, mì sợi dài tại trên cây. Hai hơn cầu từ đặt trước. Su Zen lần nữa cho tóc ngắn thiếu nữ cái chén tăng mát nước, nói, chờ trời mưa ngừng ngươi muốn đi làm gì. Giao suy tư một cái, lắc lắc đầu nói, ta cu nở dê không biết rõ, khả năng về nhà đi, cũng có thể là ra ngoài đi dạo một cái đi. Su Zen quay đầu lại nhìn xem trong tiệm người, nói, chờ một cái ta cũng liền tan việc, nói không chừng có thể với ngươi cùng đi ra đâu. Tốt, tốt, có thể đâu. Giao liên tục gật đầu. Su Zen nháy màu xanh đậm con ngươi, hỏi, đúng rồi, ngươi có muốn đi địa phương sao? Giao mím môi lắc đầu, lẩm bẩm, ta không biết rõ, tạm thời không có cái mục tiêu gì. Vậy thì chờ ta hết giờ làm xem một chút đi, nhóm chúng ta rồi quyết định đi cái gì địa phương. Su Zen đề nghị 41 ba no y tốt lắm. Giao gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trên đường cái ca nhờ mưa xem. Giàn rùa mưa to bắt đầu ở Trường An thành trong thành tứ ngược bắt đầu, mưa trụ bay múa đầy trời, giống hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn lại đi tung tích, thế không thể đỡ, uy lực vô tận. Hai bên đường phố thực vật đang rãy rủa, liều mạng bắt lấy đại địa, làm cố gắng cuối cùng, mà một chút tiểu động vật tại trong mưa chạy vội, thoát đi mưa to xâm nhập. Tóc ngắn thiếu nữ có thể rõ ràng nghe được nước mưa rơi xuống đất cộc cộc âm thanh cùng mưa to hào hào âm thanh. Hô hô hô cuồng phong gầm thét, bỗng nhiên đem cửa mở ra ngã tại trên tường, gió thổi tại dây điện trên phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Âm ầm từng đạo thiểm điện phá vỡ mây đen dày đặc bầu trời, trầm muộn tiếng sấm như là đại pháo oanh minh, làm tóc ngắn thiếu nữ vạn phần hoảng sợ. Tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên mấy lần, rất lớn tiếng, dọa đến tóc ngắn thiếu nữ cũng che lỗ tai, tâm đều giống như muốn nhảy ra ngoài. Uống điểm nước nóng đi, xét đánh quả thật có chút dọa người. Su Zen nan ủi. Giao nhấp miệng nước nóng, một mặt thỏa mãn nói, tại trời mưa xuống uống nước nóng thật thật thoải mái nha. Đúng vậy a, nếu như có thể ăn thêm một chút món điểm tâm ngọt, vậy thì càng tốt hơn. Su Zen cu nở dê bắt đầu tưởng tượng lấy. Đúng vậy a, nếu có thể ăn chút món điểm tâm ngọt, lại đi xem cái sân khấu phim cũng quá tốt. Giao cu nở dê bắt đầu suy tư. Nếu không như vậy đi, nhóm chúng ta chờ một cái liền đi xem sân khấu phim đi. Thế nào? Su Zen đề nghị. Giao chấp con mắt màu đỏ, mỉm cười nói, tốt, vậy liền đi xem sân khấu phim đi. Ân, kia ngươi đợi ta một cái, ta cũng kém không nhiều muốn tan việc. Su Zen ôn hòa nói. Tốt. Giao gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ước đúng, ngươi tại tiệm mì lên lớp, vậy ngươi có thể hay không chế tác mì sợi? A Su Zen mỉm cười, giải thích nói, ta chỉ là phụ trách lấy tiền, hỗ trợ thu dọn cái bàn, còn có bưng đồ ăn mà thôi, ta không có ở phía sau nhà bếp lên lớp đâu. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng chính ngươi biết làm, dạng này ngươi hồi trở lại nhà mình cũng sẽ làm mặt bộ dạng này. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Su Zen che miệng cười cười, nhún nhún vai nói, ta cũng nghĩ nhà, nhưng là làm mặt thật rất khó rất phức tạp, ta không học được. Đúng a? Ta còn rất hiếu kỳ loại này mì sợi là thế nào làm ra. Giao nhấp nước bọt, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ngươi nói mì sợi có phải hay không dài tại trên cây nha? Ha ha ha. Su Zen che miệng cười cười, nói, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này nha? Mì sợi làm sao có thể là dài tại trên cây nha? Không phải sao vậy? Những này mì sợi là nơi nào tới nha? Không phải dài tại trên cây, khó nói là trong sông. Giao ngây thơ chớp con ngươi. Su Zen lần nữa bị chọc phát cười, một mực khoát tay cười nói, ngốc cô nương, những này mì sợi đều là lúa mì chế tác thành, không phải dài tại trên cây, cũng không phải tại trong sông. Giao vô tội chớp con mắt màu đỏ, lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là thực vật đâu, bà thờ đầu ăn hương vị làm sao cùng lúa mì không đồng dạng đâu, bởi vì là gia công đồ ăn đâu, cho nên chế ra hương vị liền không đồng dạng, Trường An thành liền có rất nhiều gia công đồ ăn. Su Zen giải thích nói, những này gia công đồ ăn đều là lúa mì chế ra sao? Giao hiếu kỳ nói, không phải. Đại bộ phận đồ ăn là, nhưng là cu nở dê có cái khác gia công đồ ăn, tỉ như nói bắp ngô gia công, còn có lúa nước gia công, cùng khoai lang, cây khoai tây gia công đồ ăn vân vân. Suzen hồi tưởng một cái, tiếp tục nói, những này gia công mà thành đồ ăn, hương vị cũng đều không tương đồng đâu, có thể để ngươi ăn rất nhiều lần cũng không ngán, thì ra là thế. Khó trách ta những ngày này ăn đồ vật cũng cảm giác hương vị không đồng dạng đâu, cũng 10 điểm mới mẻ. Giao cảm động lây no y đúng vậy à, ngươi tại trường An Thành vô luận ở bao lâu, ăn đồ vật cũng sẽ không ngán đâu. Suzen mở miệng nói. Điều này cũng đúng, ta tới nhiều ngày như vậy, đến bây giờ ta vẫn chưa hết hoàn toàn bộ ăn xong trường An Thành mỹ thực. Giao đồng ý nói. Suzen che miệng cười cười, nói. Ngươi muốn hoàn toàn ăn hết tất cả, khả năng còn cần thật dài một đoạn thời gian đâu. Giao mím môi cười cười, nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra ưa thích có thể ăn nhiều một đoạn thời gian, dạng này mới có thể một mực có ý mới đâu. Suzen tán đồng gật gật đầu, nói, ta cu nở dê đồng ý ngươi ý nghĩ, ta đến bây giờ còn chưa xong hoàn toàn bộ ăn xong tất cả trường An Thành mỹ thức đâu. Giao trường lớn con mắt màu đỏ, kinh ngạc nói, ngươi tại trường An Thành ở bao lâu nha, làm sao vẫn chưa hết hoàn toàn bộ ăn xong đâu, ta tới gần một năm, trong lúc đó một mực ăn từng cái mặt tiền cửa hàng mỹ thực, mỗi một cái mặt tiền cửa hàng cũng có thật nhiều loại này đồ ăn. Suzen suy tư một cái, tiếp tục nói, ta cũng còn không ăn xong đâu, liền lại khai phát mới menu, mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều là dạng này. Ta làm sao tới được đến ăn xong? Giao lông mày trao lên, kinh ngạc nói, không nghĩ tới trường An Thành mỹ thực có nhiều như vậy, xem ra ta có thể ăn rất dài một đoạn thời gian không tái diễn. Có rảnh rỗi có thể mang ta lên nhà, ta cu nở dê còn có rất nhiều đồ vật cũng chưa ăn đâu, ta có thể cùng đi với ngươi ăn. Suzen đề nghị, tốt, vậy liền nói xong, ngươi có rảnh rỗi liền cùng ta cùng đi ăn đi. Giao nụ cười trên mặt cười càng mừng hơn. Ngươi có rất nhiều đồ vật cũng còn chưa ăn qua đi, ta thế nhưng là nếm qua rất nhiều ăn ngon, có thể dẫn ngươi đi ăn uống. Suzen thần bí cười nói. Giao không ngừng chớp con mắt màu đỏ, nói, vậy ta thế nhưng là rất chờ mong. Suzen gảy xuống màu xanh đậm tóc, nói, tốt, ta đi thay quần áo, sau đó chúng ta đợi mưa tạnh đi xem sân khấu phim. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Giao nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.